Diệp Tố hiểu rõ, trong nguyên tác dịch Huyền đại biểu Ngô Kiếm Phái còn Ninh Thiển Giao lại tham gia dưới danh nghĩa Vô Danh Tông với các tán tu, hai người đều lấy thân phận kiếm tu tham gia tông môn đại bỉ, không có quan hệ gì đến Thiên Cơ Môn. Kế tiếp chúng ta có thể đi Quy Tông Thành nhìn thử xem, nơi đó là thành của phù tu, nếu có bí cảnh có lẽ có thể tìm được một ít phù chú thuật, từ Trình Ngọc đưa ra kiến nghị. Được, Diệp Tố cũng đang có ý này. Quy Tông Thành, lấy từ cùng ngũ hành Quy Tông, từ cái tên thì có thể thấy được địa vị của ngũ hành Tông trong thành. Khác với đồ thủ thành bàn bạc kiếm ý, đoàn người đứng trước Quy Tông Thành, ngửa đầu nhìn tấm biển trên cửa thành. Không phải là một biển tên bình thường mà trên đó có một đạo phù chú, trên đó có ba chữ. Nếu chỉ nhìn sơ qua sẽ thấy uy nghiêm chính khí, tiêu tán hết thảy tâm ma, nhưng nếu nhìn quá lâu sẽ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, sinh ra ảo giác. Nơi này chính là Quy Tông Thành, từ Trình Ngọc ngửa đầu nhìn ba chữ phức tạp trên phù chú, tục truyền đây chính là phù chú do Khai Sơn sư tổ của Ngũ Hành Sơn chấp bút, ba chữ ở giữa chính là Quy Tông Thành, Quy Tông Ấn. Du Phục Thời đứng ở sau Diệp Tố bỗng nhiên nói một câu. Diệp Tố quay đầu nhìn lại, cái gì? Du Phục Thời lấy ra giấy luyện chữ, viết lên đó một hàng chữ đưa cho Diệp Tố. Không phải Quy Tông Thành. Năm chữ, Du Phục Thời chỉ vào chữ trên giấy nói. Diệp Tố, nàng lại ngửa đầu nhìn thoáng qua phù chú trên cổng thành, nghiêng đầu thu lại tờ giấy, không tính. Mấy người ở đằng trước không nghe rõ Du Phục Thời nói gì, tất cả đều đang tập trung vào phù chú trên cổng thành. Từ Trình Ngọc có nghe thấy được nhưng khi quay đầu lại thì thấy Diệp Tố không có biểu hiện gì khác lạ nên cũng không quá để bụng câu nói của Du Phục Thời. Tiến vào Quy Tông Thành, mọi người liền có thể dễ dàng cảm nhận được một cổ đạo ý vô hình không nói nên lời. Trên đường người đến người đi tấp nập, ít có người mang theo pháp khí mà phần lớn mọi người trên tay đều cầm phù chú. Có nghe nói gì chưa? Nữ nhi duy nhất của Ngũ Hành Tông Tông chủ thích đệ nhất đệ tử thế hệ này của Côn Luân Phái, Lục Trầm Hàn đấy, Lục Trầm Hàn. Không phải nói hắn có tình ý với đệ tử Hợp Hoang Tông sao? Một nhóm phù tu ngồi trong quán trà bát quái cười nói, thanh âm to tới độ từ tầng 2 truyền xuống dưới đường. Diệp Tố nghe thấy vậy thì hơi nhướng mày, nam chủ đây là bắt đầu khởi động con đường chinh phục hậu cung của hắn rồi sao? Quy Tông Thành, khách đi 3M, Diệp Tố ngồi ở dưới lầu uống trà, có hai tu sĩ từ ngoài bước vào, ngồi xuống cái bàn ở ngay phía trước nàng. Tiểu nhị, một bầu linh tửu, hai đê ỉa đồ nhắm rượu, có ngay. Phù tu ngồi đưa lưng về phía Diệp Tố gõ gõ bàn, gần đây huynh có nghe nói qua súng phun phù không? Cực kỳ nổi đấy, có một người quen của ta giành được tới tay một thanh, hắn dùng thử cho mọi người xung quanh xem, pháp khí đó quả thật dùng rất tốt, bắn được phù xa hơn so với chúng ta ném nhiều, sau đó hắn lại hạ giọng nói, ta đã cậy nhờ quan hệ để tranh mua một thanh súng phun phù loại khác, nghe nói cũng là do một kỹ đại sư luyện chế, chỉ cần ấn nhẹ một cái là có thể phun ra một lượng lớn lá phù. Huynh có thể mua được sao? Phù tu ngồi đưa lưng về phía Diệp Tố khiếp sợ nói, ta tìm khắp các tài liệu hành nhưng không một ai nghe nói qua về súng phun phù, ngay cả toàn điển hành cũng không có, nghe nói một kỹ đại sư say mê nghiên cứu pháp khí, vẫn luôn muốn luyện chế ra pháp khí cho tu sĩ dưới Nguyên Anh Kỳ có thể dùng, cho nên mới trước tiên vì phù tu nghiên cứu chế tạo ra súng phun phù, thật sao? Trước giờ chưa từng nghe nói qua một kỹ đại sư. Mọi người đều bảo là do một kỹ đại sư vẫn luôn đắm chìm trong nghiên cứu, không truy cầu những thứ hư danh đó. Người còn lại nói, nếu không thì ngài ấy đã sớm đưa súng phun phù cho toàn điển hành rồi, sau đó bán với giá cao cho các đại tông môn phù tu. Làm gì còn có cơ hội cho các tiểu tông môn chúng ta như hiện giờ? Huynh nói cũng có vài phần đạo lý. Tất nhiên, người nọ lại nhích lại gần hơn nhỏ giọng hỏi, thế nào, huynh có muốn một thanh không? Ta nói vói bằng hữu cũng tranh cho huynh một thanh. Muốn, phù tu đưa lưng về phía Diệp Tố không chút do dự trả lời, có bao nhiêu thanh huynh cứ nói bằng hữu lấy hết cho ta, không được, một người chỉ có thể đặt mua một thanh, còn không đảm bảo là có nửa kia, vậy ta đặt mua trước một thanh, bao nhiêu linh thạch? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ta đưa luôn, tiền đặt cọc 5.000 trung phẩm linh thạch. Chờ hắn giao súng phun phù tới thì huynh phải trả hắn thêm 1.500.000 trung phẩm linh thạch nữa. Diệp Tố vốn đang giỏng tai nghe bọn họ nói chuyện, nghe đến đây liền không tự chủ được mà sặc nước trà ho khan vài tiếng, khiến cho hai gã phù tu ngồi đằng trước cũng không nhịn được mà quay lại nhìn. Nàng giơ chén trà lên che mặt, trong lòng cảm thán Hoàng Nhị Tiền không hổ là gian thương chuyên đầu cơ trục lợi, có thể chém đẹp như vậy. Tạo ra một thanh súng phun thù chỉ tốn mấy trăm trung phẩm linh thạch, căn bản không cần bất kỳ tài liệu đặc thù nào. 2.000.000 trung phẩm linh thạch. Này cũng quá đắt rồi, vị phù tu đưa lưng về phía Diệp Tố quả nhiên nghe đến đây thì do dự, có chút chùn bước trước mức giá này. Phù Tu ngồi đối diện lắc đầu cười nói, ta đây là có nhân mạch mới có thể đặt mua, huynh ra cửa hỏi thăm một vòng thử xem, bên ngoài có rất nhiều phù tu muốn mua mà lại không mua được, hơn nữa mua về dùng tốt thì nói không chừng còn có thể giành được một danh ngạch tham gia tông môn đại bỉ vào tháng 3 năm sau. 2 vạn trung phẩm linh thạch ta còn thấy rẻ chán, quả nhiên, phù tu quay lưng về phía Diệp Tố nghe thấy danh ngạch tông môn đại bỉ thì ngay lập tức nói, ta đặt mua một thanh. Diệp Tố hơi hơi nghiêng đầu nhìn tên phù tu đó, hắn trực tiếp đại tài khí thô lấy ra một túi linh thạch, trong túi này có hơn 2 vạn trung phẩm linh thạch, 2 vạn đưa cho bằng hữu của huynh còn dư lại cho huynh, về sau nếu có pháp khí nào dành cho phù tu nhớ đừng quên ta, nhất định rồi, tình huống như thế này không ngừng phát sinh trong toàn bộ Quy Tông Thành, thanh danh của súng phun phù ngày một truyền xa, mỗi phù tu mua được súng phun phù đều cảm thấy sử dụng nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với việc chính mình dùng linh lực ném phù. Uy lực cũng lớn hơn nữa, Diệp Tố cũng nhận được tin Hoàng Nhị Tiền truyền đến, hy vọng Thiên Cơ Môn lại tiếp tục luyện chế thêm một nhóm súng phun phù nữa. Trong khoảng thời gian này không có bí cảnh nào mở ra, mấy người Diệp Tố cơ bản không có việc gì làm, mỗi ngày ra cửa đi dạo, xuống lầu ngồi uống trà nghe một ít tin tức bát quái. Chỉ có riêng từ Trình Ngọc muốn nhập định tu luyện, hắn thuê phòng tốt nhất trong khách đi 3M, bên trong có đại hình tụ linh trận đủ để hắn tu luyện. Vừa vặn nhóm Diệp Tố có thời gian để làm thêm súng phun phù, đặc biệt là sau khi thấy được phù tu vung tiền điên cuồng đến mức nào thì mọi người càng có thêm động lực. Ngũ Hành Tông. Một nam tử trẻ tuổi mặc áo gấm màu xanh đậm đi từ ngoài cửa vào, trên đường không ngừng có người chào hỏi với hắn, hắn đều gật đầu đáp lời. Mấy đứa đang làm gì đó, Trình Hoài An đi qua phù tràng, thấy một đám nội môn đệ tử đang tụ tập ở một chỗ, bước qua hỏi. Nhóm nội môn đệ tử vừa nghe thấy thanh âm của hắn lập tức liền giải tán, một lần nữa bắt đầu luyện phù. Trong tay đệ đang cầm cái gì, Trình Hoài An đi đến bên cạnh một người trong số đó, tầm mắt dừng ở đôi tay hắn đang giấu sau người, hỏi. Trình sư huynh, thật ra chúng ta đang luyện tập dùng phù, người nọ từ sau lưng lấy ra 2 thanh súng phun phù, đây là pháp khí mới ra dành cho phù tu. Hắn nhanh chóng giải thích một lần, vì để chứng minh bản thân không nói dối, hắn còn bóp cò súng biểu diễn một lần. Trình Hoài An nhìn đồ vật trên tay nội môn đệ tử này, mấy đứa đang lợi dụng công cụ. Trình sư huynh, không phải tất cả phù tu đều có thiên phú giống huynh, tương lai có thể đi được rất xa. Nội môn đệ tử đó nhìn không được nói, loại pháp khi này có thể giúp chúng ta phát huy thực lực đến mức tận cùng, hạ thấp khả năng xảy ra sai lầm khi thi triển phù. Trình Hoài An nhìn chằm chằm vị nội môn đệ tử này thật lâu, cuối cùng nói, thân là nội môn đệ tử của Ngũ Hành Tông. Không muốn tu luyện năng lực thi triển phù của bản thân thì thôi, thậm chí còn đổ lỗi cho thiên phú của bản thân không tốt, không bằng đệ tử bỏ vị trí nội môn đệ tử này, để cho ngoại môn đệ tử khác thế vào, chúng ta dùng pháp khí thì có gì sai chứ, vị nội môn đệ tử này chất chứa oán hận đối với Trình Hoài An đã lâu, đều là Ngũ Hành Tông đệ tử, Trình Hoài An quá mức xuất sắc, một đường áp chế các đệ tử khác 10 mấy năm. Kiếm tu, Phật tu, thậm chí thuật tu của Hợp Hoang Tông ai mà không dùng pháp khí. Tại sao đến lượt phù tu lại không thể dùng pháp khí, có thể dùng, nhưng để xác định để biết dùng sao, Trình Hoài An cầm lấy một thanh súng phun phù từ trong tay hắn, ngay tại chỗ vẽ 10 lá phù bỏ vào bên trong. Hắn giơ súng lên nhắm đội người giấy đang chạy qua chạy lại trong phù tràng, bóp cò súng, lá phù từ trong miệng súng liền bê án ra, cũng không phải bay loạn đầy trời mà là tạo thành một hình vòng cung. Hình vòng cung do các lá phù tạo thành như một nửa hình tròn, chờ đến gần người giấy thì nửa vòng tròn đó lập tức co rút lại. Treo đổ hết tất cả người giấy, tất cả nội môn đệ tử đang có mặt, pháp khí quả thật là pháp khí tốt, Trình Hoài An ném súng phun phù trả lại cho tên nội môn đệ tử đó, nhưng nếu không biết thi triển phù thì nó cũng bất quá chỉ là một công cụ giúp cho người không phải là phù tu dùng mà thôi. Hắn vừa đi khỏi, phù tràng nháy mắt liền nổ tung. Trình sư huynh sao lại trở về rồi? Ta cho rằng huynh ấy còn ở ngoài chơi thêm 1 tháng nữa, chơi cái gì mà chơi, là đi tìm hiểu, lời này vừa nói ra. Các đệ tử xung quanh đều không nhịn được cười. Trình Hoài An là phù tu có thiên phú cao nhất mấy trăm năm qua của Ngũ Hành Tống, vừa mới bắt đầu đã có thể dẫn khí nhập bút, hòa thiên địa, kinh quỷ thần. Từ năm trước sau khi đột phá đến Nguyên Anh sơ kỳ thì liền thường xuyên đi ra ngoài, nói là muốn tìm hiểu đạo ý. Lại nói tiếp, vừa rồi Trình sư huynh dùng súng phun phù cảm giác lợi hại hơn chúng ta rất nhiều. Có người nói, súng phun phù chỉ là tạo ra để các tu sĩ khác dùng mà thôi, phù tu thì phải học thi triển phù mới được. Trình Hoài An trở về chỗ ở của mình, ngồi trước bàn trầm tư, theo thời gian cách tông môn đại bỉ càng gần thì áp lực của hắn càng lớn. Trong các tu sĩ ở cùng cảnh giới, phù tu luôn kém hơn một chút về lực công kích,

muốn đánh bay hắn. Từ Trình Ngọc lắc mình né tránh, luồng linh lực của phi mã thú sượt qua mặt hắn đánh vào vách đá sau lưng, ầm ầm tạc ra một cái động lớn. Hắn giơ hai ngón tay quẹt mạnh vết máu bên sườn mặt, nơi đó vừa rồi bị một sợi lông từ cánh của phi mã thú cắt qua. Từ Trình Ngọc chuyển động tay phải, chém xuống một kiếm, kiếm ý lạnh băng nghiêm nghị, bổ thẳng xuống một bên cánh của phi mã thú. Một người một thú ở trên đỉnh dù đánh đến trời đất tối sầm, nếu không nhờ phù chú của Trình Hoài An thì không biết rõ dù sẽ lắc lư đến độ nào. Ta thấy Từ huynh hẳn là có thể đối phó được con yêu thú này, Diệp Tố vừa nhìn vào mặt gương vừa nói. Chúng ta nên nghĩ cách làm sao để đi ra ngoài, Trình Hoài An nói. Phía dưới vẫn như cũ là vực sâu đen hun hút không thấy đáy, chung quanh là vách tường đất đá cũng đen ngòm, chỉ biết là bọn họ vẫn đang không ngừng rơi xuống, ngửa đầu nhìn lên thì sẽ phát hiện mặt đất đang cách bọn họ ngày một xa. Cả quãng đường dài rơi xuống không nhìn thấy được có điểm gì khác nhau hay có bất kỳ manh mối gì, tự như bọn họ bị rơi vào một khe đất thật dài mà thôi. Đó là, Lữ Cửu đột nhiên chỉ vào cách đó không xa, hô lên, một đám phi mã thú. Mọi người nhìn theo phương hướng mà nàng chỉ, tất cả đều há hốc mồm, một đàn phi mã thú đang từ đối diện xông đến bên này. Một con phi mã thú thì Từ Trình Ngọc có thể đối phó, nhưng một đàn phi mã thú thì có thể trực tiếp đạp bọn họ thành thịt nát. Mã Tòng Thu la lên, lần này chúng ta xong đời thật rồi. Trình Hoài An đảo mắt một vòng xung quanh giỏ dù, kết giới che chắn không được bao lâu nữa, không thể đi lên trên, đi xuống thì tốc độ lại không đủ, đám phi mã thú kia không bao lâu nữa sẽ đuổi kịp bọn họ. Chúng ta phải nhanh chóng rơi xuống, Diệp Tố nói, không có cách nào đi lên trên thì chỉ còn một đường là mạo hiểm đi xuống. Nói không chừng sau khi chạm đáy lại có phát hiện ngoài ý muốn nào đó. Liên Liên dựa vào thành giỏ, gương mặt minh diễm nhìn không rõ biểu tình, dùng thiên cân phù. Thiên cân phù có thể tạo ra trọng lượng của một tòa núi lớn, nếu dán trên người có tu vi thấp thì thậm chí có thể áp chết người đó. Bất quá muốn vẽ loại phù chú này thì cảnh giới ít nhất cũng phải từ nguyên anh trung kỳ. Để ta vẽ, Trình Hoài An đi đến vị trí trung tâm của giỏ dù, quỳ một gối xuống đất, một bàn tay huy động linh khí xung quanh, bắt đầu vẽ thiên cân phù lên sàn giỏ dù. Diệp Tố đứng bên cạnh nhìn theo từng nét bút của hắn, bàn tay rũ bên người vô thức di động theo, vô thanh vô tức cuốn lấy linh khí. Những người khác không có phát hiện, chỉ có Liên Liên cảm nhận được có hai luồng linh khí đang dao động, một sâu một nông, nhìn trái nhìn phải. Cuối cùng tầm mắt của nàng dừng trên ngón tay đang đong đưa của Diệp Tố. Nàng nhíu mày, không cần dùng vật dẫn thế nhưng có thể dẫn khí. Người này không phải chỉ mới kim đan sơ kỳ sao? Tuy không thể phát họa ra được thiên cân phù hoàn chỉnh nhưng lại ẩn ẩn có thể thấy được phù hình. Trình Hoài An quỳ một gối trên mặt đất, khi hoàn thành một bút cuối cùng hắn đột nhiên cắt một đường trên ngón trỏ, lấy máu phong phù. Một bút cuối cùng đó tựa hồ hao hết tâm lực của hắn, trong nháy mặt sắc mặt liền tái nhợt, phải chống một tay khác xuống đất mới không đến nỗi ngã xuống. Cùng lúc đó trên sàn giỏ tức khắc phát ra một đạo bạch quang, toàn bộ giỏ dù điên cuồng rơi xuống, ngay cả lực cản của dù lúc nãy cũng không ảnh hưởng được mảy may. Sư huynh, mau vào giỏ, Chu Vân ngửa mặt lên hô với bên trên. Từ Trình Ngọc trên đỉnh dù cũng không ham chiến, hắn chém một kiếm đã thương phi mã thú, sau đó liền nhảy vào bên trong giỏ dù. Diệp Tố cũng vừa lúc đó mở ra kết giới để hắn tiến vào, tuy nhiên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đó, con phi mã thú bị đã thương nên phát cuồng, giẫm một chân lọc qua được kết giới, giẫm rách một lỗ lớn trên mặt dù. Cũng may tốc độ rơi xuống của giỏ dù quá nhanh, nhanh chóng rời xa nó, Diệp Tố lại một lần nữa căng ra kết giới, nàng ngửa đầu nhìn cái lỗ to tướng trên mặt dù, có chút đáng tiếc. Nàng vốn dĩ định nhân thời gian rơi xuống tốc hành này mà thu nó lại, về sau nếu cần thì có thể lấy ra dùng tiếp. Không ngờ lại bị giẫm hư mất. Trình đạo hữu, Từ Trình Ngọc vừa nhảy vào giỏ thì nhìn thấy Trình Hoài An đang nửa quỳ trên sàn, sắc mặt tái nhợt dị thường, nên không khỏi hỏi nhiều một câu, huynh không sao chứ, do hắn vượt cấp vẽ phù nên phải dùng đến linh huyết của phù sư, nghỉ ngơi một chút là được. Liên Liên nâng Trình Hoài An dậy, đút cho hắn một viên đan dược chữa thương, bình đạm nói. Từ Trình Ngọc cũng bị thương, trên vai hắn bị cắm không ít lông vũ sắc bén của phi mã thú, Chu Vân bước qua giúp hắn gỡ lông xuống. Sau đó đắp lên thuốc trị ngoại thương. Chúng ta vẫn còn đang rơi xuống. Diệp Tố nhìn bốn mặt gương, phi mã thú không có đuổi theo. Có khi nào mỗi một đoàn sẽ có một loại yêu thú khác nhau, Lữ Cửu suy đoán. Có lẽ là vậy. Diệp Tố nhìn ra bên ngoài, có thiên cân phù nên tốc độ rơi xuống của bọn họ trở nên cực nhanh, ngay cả đất đá trên vách vực sâu cũng đều thấy không rõ rồi. Trình Hoài An điều tức lại linh phủ bị thương, nhìn mọi người nói, vừa rồi khi phong phù, ta tựa hồ cảm giác được một cổ phù ý cực kỳ khổng lồ. Hắn vốn chính là thiên tài khó gặp của giới phù tu, hắn dụng linh huyết phong phù không những có thể hoàn thành được thiên cân phù mà trong nháy mắt đó hắn còn có thể mượn linh, khí thiên địa hóa thành phù chú đạo ý, nhưng mà Trình Hoài An cảm thấy linh khí mà hắn triệu hồi được lúc ấy không chỉ là linh khí của thiên địa mà còn có một luồng linh khí không rõ từ phía dưới. Liên Liên nghe xong lời của Trình Hoài An thì cũng có suy đoán, nơi này sở dĩ vô cùng vô tận sợ là chỉ có một nguyên nhân, là vì sao? Mã Tòng Thu hỏi. Nơi này là đường thông qua giữa các giới, chẳng qua do chúng ta không phát hiện được ra giới nào nên mới mãi lâm vào vực sâu vô cùng vô tận, Liên Liên nói. Mã Tòng Thu nhíu mày nghĩ nghĩ, nhưng vì sao đường đi qua lại giữa các giới lại có các loại yêu thú, đại năng có thể lấp biển dời núi, chuyện này có gì khó đâu, Liên Liên hỏi lại. Lời này quả thật cũng không sai, không cần nhắc đến những vị đã phi thăng thành thần vào giai đoạn trước thần vẫn kỳ, chỉ nói những đại năng của hiện tại thôi, ai mà không có sức mạnh ngập trời đâu chứ. Diệp Tố nghe hai người nói chuyện thì theo bản năng nhớ tới hắc ám giới, đó cũng là một loại giới, nhưng cho đến hiện tại nàng chưa bao giờ cảm nhận được bất luận nguy hiểm gì từ đó, nơi đó giống như là được tạo ra chuyên dụng để học tập vậy. Nếu chúng ta không tìm ra cách tiến vào giới thì chẳng phải sẽ cả đời ở chỗ này không ngừng rơi xuống sao? Mã Tòng Thu nhìn chung quanh, cần phải tìm như thế nào? Trình Hoài An đứng dậy, vừa rồi vượt cấp vẽ phù ta đã cảm nhận được gì đó nên ta có thể lại thử thêm vài lần, cho đến khi hoàn toàn nắm được cổ phù ý đó, có lẽ chúng ta sẽ có thể thoát ra ngoài, huynh sẽ bị thương, từ Trình Ngọc nói. Trình Hoài An nhấc tay hất đuôi tóc ra sau lưng, sau đó lại nửa quỳ xuống sàn giỏ nói, bị thương so với bị kẹt ở đây mãi mãi vẫn tốt hơn nhiều, hắn vẽ một loại truy phù. Một đạo, hai đạo, mỗi một đạo phù đều cực kỳ hao tổn tâm thần của phù sư. Cả người Trình Hoài An như vừa được vớt ra từ nước lạnh, toàn thân ướt đẫm, mặc dù hắn run đến lợi hại nhưng tay vẽ phù vẫn vững như bàn thạch, lại còn có thể chuyển động linh hoạt. Đạo sinh đạo, nối phù ý, phong, ngón trỏ của hắn lúc này đã nhầy nhụa vết máu, sau khi kết thúc nét bút phong phù cuối cùng, hắn dùng bàn tay hung hăng đè đạo phù lên sàn giỏ. Tìm thấy rồi, Trình Hoài An cắn nhăn đè lại một búng máu đang trực trào trong cổ họng, gằn từng tiếng với Liên Liên bên cạnh, sư tỷ, dẫn ra đi. Trong lúc mọi người vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì Liên Liên đã nhanh chóng tiến đến một tay đỡ lấy bả vai của Trình Hoài An, một tay khác lấy ra một cây bút ngọc nạm vàng, bắt đầu vẽ phù trong không trung. Nàng chỉ mới là kim đan hậu kỳ, khi vẽ phù vẫn phải cần có vật dẫn, bút này chính là vật dẫn, bên trong có sẵn kim sa. Dù vậy Liên Liên vẽ cũng mười phần gian nan, tay run đến lợi hại, bất quá chỉ là vẽ một lá phù vậy mà sắc mặt của nàng kém đến nỗi không thua gì Trình Hoài An đang nửa quỳ trên sàn. Những người khác đứng trong giỏ thấy thế tuy rằng gấp gáp muốn giúp đỡ nhưng lại không biết phải giúp làm sao. Liên Liên chỉ có thể miễn cưỡng vẽ được một đạo phù, không có cách nào tiếp tục vẽ, gương mặt vốn dĩ minh diễm nay lại trở nên trắng bệch. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Tố, cô vẽ đi. Vẽ cái gì? Diệp Tố nhìn cây bút được đưa tới trước mặt mình, không khỏi sửng sốt. Liên Liên nhìn chằm chằm nàng, ta biết cô đã nhớ kỹ phù chú đồ vừa rồi ta vẽ, cô vẽ lại nó đi. Và thế là không trâu bắt chó đi cày. Diệp Tố chỉ đành phải cầm lấy cây bút ngọc nạm vàng. Cô vẽ đi, Liên Liên lùi ra sau một bước nói. Hiện tại là thời khắc mấu chốt nên Diệp Tố cũng không hỏi nhiều, nàng dựa theo họa pháp vừa rồi của Liên Liên, dẫn khí nhập bút, kết cấu phù đạo thiên địa, biến hư thành thật. Múa bút trong không trung, phù văn kim sắc từng chút xuất hiện. Đây là lần đầu tiên nàng thông qua bút trong tay chân chính cảm nhận được cái gì gọi là phù ý, bút mà nàng dùng lúc trước chỉ là bút bình thường. Không giống với cây bút thanh ngọc nạm vàng mà nàng đang cầm trong tay, lại vẽ tiếp cái này, Liên Liên lấy một quyển phù thư ra khỏi túi càn khôn, lật đến một tờ, đưa tới trước mặt Diệp Tố. Diệp Tố, như thế này có qua loa quá không? Nào có ai lại học phù tại chỗ thế này, Chu Vân cũng bắt đầu cảm thấy không tốt lắm, lỡ như không vẽ. Nàng còn chưa nói dứt lời đã thấy Diệp Tố bắt đầu đề bút, thật đúng là có thể vẽ ra tới. Thật bi ba n thái mà. Ba vị kiếm tu đệ tử của Ngô kiếm phái cũng coi như thường xuyên giao tiếp với phù tu, nào đã từng gặp qua người nào có thể dũng mãnh vẽ phù như Diệp Tố thế chứ. Mấy phù tu đó không phải ai cũng luôn miệng nói muốn học một phù chú mới phải học thật lâu mới có thể vẽ được sao. Liên Liên thấy Diệp Tố vẽ xong, cầm phù thư lại lật vài tờ nữa, cuối cùng dừng lại, còn có cái này, tam phù trận, cô vẽ hết toàn bộ đi. Diệp Tố nhìn lướt qua tam phù trận không giống với phù chú. Bên ngoài hình tròn bao lấy các phù văn bên trong chia thành ba khối, mỗi khối là một bản phù chú thu nhỏ. Nàng chăm chú nhìn không đến 15 phút liền dời tầm mắt, nhắm mắt định thần, cuối cùng mở mắt, đề bút vẽ phù. Tam phù trận là phù chú trận mà kim đan hậu kỳ mới có thể vẽ được, ngay cả trung kỳ cũng phải dùng linh huyết mới có thể vượt cấp để vẽ.

tự học qua một chút mà thôi, Liên Liên cùng Trình Hoài An, đây là tự học qua một chút. Bọn họ đã học hơn 20 năm còn chưa hiểu được phù văn trên mấy tấm bia đá này. Diệp Tố nhìn tấm bia cục, nó ước chừng cao 7 thước, hiện tại chỉ còn lại khoảng 1/3, nàng khom lưng sờ sờ vết đứt gãy của tấm bia, chất liệu này quá đặc thù. Nàng chưa từng gặp qua, ngay cả trong sách cũng chưa từng thấy có miêu tả. Làm sao vậy? Đồ Thế hỏi. Cần phải ghép lại những tấm bia bị đứt gãy, ta định thử xem có thể nối chúng lại với nhau hay không. Diệp Tố chỉ những đoạn bia đá bị gãy nằm la liệt trên mặt đất. Trong tay nàng có vài loại đất dính, nhưng vì tài chất đặc biệt của tấm bia nên nàng không biết có thể dùng loại nào, chỉ đành thử từng loại một. Diệp Tố lấy tất cả đất dính mà nàng có ra khỏi túi càn khôn, mỗi loại đều thử qua nhưng không một loại nào có tác dụng. Hoàn toàn không dính được, vậy thì chỉ tồn tại một khả năng, đó chính là chất liệu của mấy tấm bia đá này yêu cầu loại đất dính tốt hơn. Diệp Tố lấy một ít già lam bùn cỡ móng tay bôi thử lên bia đá, đây là lúc trước nàng đã chi một tuyệt bút linh thạch để mua từ chỗ Hoàng Nhị tiền, chuẩn bị làm lễ vật tặng cho Minh Lưu Sa vào dịp lễ thành niên của hắn. Bùn này là tài liệu tốt nhất để chữa trị tiểu pháp khí, cơ hồ có thể dính được bất luận tài liệu pháp khí nào, thế mà không ngờ tới đối với tấm bia đá này lại không có tác dụng. Diệp Tố ngồi xổm trước bia đá gãy có chút sững sờ, đây là đá gì vậy chứ, ngay cả già lam bùn cũng không chữa trị được. Du Phục thời nãy giờ cũng đang ngồi xổm ngơ ngẩn bên cạnh nàng, đột nhiên lúc này hắn lại lấy vạt áo của Diệp Tố lau lau tay. Loại sự tình này hắn đã làm không biết bao nhiêu lần nên Diệp Tố cũng không thèm để ý, tùy ý hắn dùng vạt áo của mình như khăn lau. Thế nào, Từ Trình Ngọc hỏi. Đất dính không? Diệp Tố đứng lên, đang muốn thuận tay thi triển thanh khiết thuật với vạt áo của mình thì vừa cúi đầu cả người đã tê rần. Trên vạt áo của nàng dính mấy cái dấu tay bùn trắng ngà thật dày, mấu chốt không phải ở đây mà mấu chốt là bùn này thoạt nhìn quá quen mắt. Trên bách bảo bút ký mà luyện khí sư nào cũng thuộc nằm lòng, loại bùn này đứng ở vị trí thứ ba. Hàng tinh bùn kết tinh dưới lòng hàng thổ vạn năm, màu trắng ngà, khí thanh vị hàng, chạm vào sẽ có chút nóng, lượng ít hiệu quả cao, một giọt là đã có thể chữa trị vạn vật. Tương truyền vào trước thời kỳ thần vẫn, hàng tinh bùn là đất dính chuyên được dùng để chữa trị thần khí. Diệp Tố xách vạt áo lên liền ngửi thấy một cổ thanh hàng vị, nàng vươn ra một ngón tay nhẹ nhàng vê một góc bùn thì quả nhiên ngón tay bắt đầu nóng lên. Đất dính làm sao vậy? Từ Trình Ngọc mãi không thấy Diệp Tố nói tiếp nửa câu sau nên tiếp tục hỏi. Đất dính không có vấn đề, Diệp Tố ngẩng đầu dường như không có gì khác thường nói, phiền toái mọi người đi thu thập những đoạn bia gãy, đặt chúng ở cạnh chân bia. Tất cả mọi người ở đây đều không phải là luyện khí sư, không hiểu nhiều lắm về đất dính, đặc biệt là Ngô Kiếm Phái cùng Lữ Cửu. Bốn người này đã sớm có kiến thức về hành vi của Du Phục Thời nên cho rằng Diệp Tố đang để ý đến dấu tay trên vạt áo nên chủ động xoay người đi tìm các đoạn bia bị gãy. Mã Tòng Thu còn bớt thời giờ giải thích với Đồ Thế cùng hai người Ngũ Hành Tông. Diệp Tố quay đầu nhìn Du Phục Thời lúc này đã đứng lên, đây là hàng tinh bùn, đệ. Lần sau đừng có lãng phí như vậy, tuy rằng sớm biết hắn phú hào đến vô nhân tính nhưng vẫn không có cách nào tiếp thu trình độ phá của tên này. Du Phục Thời không nói gì, hắn nghe không hiểu, cũng không nghe thấy phàm nhân này nói gì. Vừa rồi hắn thấy Diệp Tố lấy ra một đống bùn, trong nháy mắt đó không biết vì sao lại đột nhiên nhớ tới không gian của bản thân. Tâm thần vừa động thì trong tay liền nhiều ra thêm một đống bùn trắng. Chờ Du Phục Thời phản ứng lại thì không gian đã không thể vào được nữa, hắn lại không thích cảm giác nhớp nháp của đống bùn trắng trong tay, hắn bóp bóp tay vài lần, khiến cho bùn dính đầy cả bàn tay, sau đó lau vào vạt áo Diệp Tố. Dù sao phàm nhân này sẽ dọn dẹp sạch sẽ mà thôi, tay Diệp Tố bắt hắn duỗi tay lại đây, Du Phục Thời không nghe theo, thậm chí còn nghiêng người ý muốn đưa lưng về phía nàng. Không phải muốn lấy lại vụ sát hoa, Diệp Tố dừng một chút nói, chỉ là muốn lau khô bùn trên tay để thôi. Du Phục Thời vừa nghe vậy thì lập tức xoay người lại đưa bàn tay đến trước mặt Diệp Tố, để phàm nhân này lau tay cho mình. Diệp Tố, nàng xé xuống vạt áo có dính hàng tinh bùn, đặt sang một bên, lúc này mới nắm lấy tay của tiểu sư đệ, cúi đầu dùng khăn tay chà lau sạch sẽ từng ngón tay, từng kẻ ngón tay của hắn, ngay cả kẻ móng tay cũng đều lau qua một lần. Du Phục Thời không chút ngại ngùng tùy ý cho nàng lau, ngón tay mở ra, trong lúc nhất thời không biết là hàng tinh bùn trắng hơn hay là tay hắn trắng hơn. Ở đây còn có này, tiểu sư đệ đúng lý hợp tình giật giật ngón áp út, ý bảo chỗ này còn dính một chút bùn trắng. Sau khi trở về đệ phải học thuộc bách bảo bút ký đi, đỡ phải xem trân bảo như cỏ dại như vậy. Diệp Tố ngước mắt nhìn hắn, Du Phục Thời, đừng giả bộ không nghe thấy, ngươi không hỏi ta bùn từ đâu ra, Du Phục Thời bỗng nhiên nói, là hàng tinh bùn. Diệp Tố sửa đúng lời hắn, sau đó nói, đệ muốn nói thì nói, không muốn nói thì ta cũng không hỏi, không nói, được rồi. vậy hàng tinh bùn ta cứ lấy dùng trước. Diệp Tố thật cẩn thận gom lại tất cả hàng tinh bùn, sau đó triệu hồi ra linh hỏa, đun nóng và hòa tan bùn ra, chỉ có quá trình này thôi cũng đã hao phí mất mười mấy canh giờ, hoàn toàn bất động với những loại đất dính trước đó. Bất quá còn tính là may mắn đất dính có tính chất mềm ấm, linh hỏa của kim đan kỳ tuy mất nhiều thời gian nhưng cuối cùng vẫn có thể luyện hóa được hết. Tuy nhiên ở đây linh khí loãng, Diệp Tố phải dùng mất hai khối thượng phẩm linh thạch mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Sau khi luyện hóa hết tất cả hàng tinh bùn, Diệp Tố cất nó vào một cái hộp, trong lúc đó những người khác cũng đã tìm lại được hết toàn bộ những đoạn bia đối ứng với gốc bia. Trong đó có mấy khối bia ngay cả gốc bia cũng bị gió bão quật ngã xuống nên mọi người phải người dành ra một chút thời gian mới có thể dựng chúng lại được. Diệp Tố lấy vài giọt hàng tinh bùn ra khỏi hộp, không ngừng bôi vào chỗ đứt gãy của bia đá cho đến khi chúng biến thành màu sắc trong suốt. Sau khi bôi bùn xong, nàng nhìn về phía những người khác, chúng ta phải đem đoạn bia gãy dính lên. Đồ Thế nghe vậy thì lập tức khom lưng, hai tay dùng sức, trực tiếp nâng lên khối bia gãy, nhẹ nhàng nhảy một cái, áp đoạn bia xuống chỗ bị gãy đã được bôi bùn. Ông đứng trên đỉnh bia hỏi vọng xuống, làm thế này đúng không? Từ Trình Ngọc chủ động ngự kiếm mang Diệp Tố đến chỗ đứt gãy của tấm bia xem xét. Tốt rồi, Diệp Tố lau đi những giọt hàng tinh bùn thừa, sau đó tiếp tục chữa trị những tấm bia đá khác. Năm ngày sau, cô ấy thật sự không cần nghỉ ngơi sao? Trình Hoài An nhìn Diệp Tố vẫn đang không ngừng chữa trị các tấm bia đá, không cách nào hiểu được. Tu sĩ có thể không cần ngủ trong một đoạn thời gian rất dài nhưng cũng cần phải đã tọa nghỉ ngơi. Tựa như bọn họ ở chỗ này đã thay phiên nghỉ ngơi ba lần. Diệp đạo hữu một khi nổi lên hứng thú là sẽ như vậy. Trong nhóm người, Lữ Cửu là người quen biết Diệp Tố lâu nhất, xem như có chút hiểu biết về nàng. Chỉ còn lại vài tấm bia đá, Từ Trình Ngọc nói, nàng hẳn là muốn một hơi chữa trị hết toàn bộ chúng nó. Đồ Thế nắm pháp trượng nhìn về phía Diệp Tố, rốt cuộc không hổ là đệ tử Thiên Cơ môn. Muốn dùng hàng tinh bùn sau khi được luyện hóa kết dính hai khối bia lại với nhau thì còn cần luyện khí sử dụng linh lực dàn trải đều bùn ra các vết nứt. Diệp Tố làm việc này cực kỳ có kiên nhẫn, chẳng qua không thể tránh khỏi tiêu hao linh lực quá mức. Thức hải trong linh phủ của nàng lại bắt đầu quay cuồng sôi trào, chẳng qua lần này ẩn ẩn mang theo ý vị nôn nóng. Diệp Tố lui về sau một bước, có chút mỏi mệt nói, toàn bộ bia đá đã được chữa trị tốt. Nàng nhìn tấm bia đá cuối cùng đã được chữa trị xong, sau đó nhìn vào trong hộp trên tay. Vẫn còn thừa một lớp hàng tinh bùn mỏng. Mọi người nhìn quanh rừng bia đá, tức khắc phát hiện ra linh khí rất loãng vốn phiêu đãng rất nhanh trong không trung đã dần dần bắt đầu di chuyển chậm lại. Tốc độ biến mất của linh khí đã giảm bớt, Đồ Thế là người cảm nhận được trước hết, tu vi của ông cao nhất, lại cũng quen thuộc nơi này nhất. Cô đi nghỉ ngơi một chút đi, Từ Trình Ngọc nói, nơi này có chúng ta thủ hộ, được, Diệp Tố cũng không cự tuyệt, tìm một khối đất trống, sau đó ngồi xuống nhập định nghỉ ngơi. Đồ Thế đứng trước tấm bia đá ở giữa, nhìn trái nhìn phải, bỗng nhiên lắc đầu, không đúng, không đúng, ông như phát điên chạy vòng quanh những tấm bia đá đã được chữa trị tốt, chạy vài vòng rốt cuộc ông cũng dừng lại, quỳ hai gối xuống đất viết viết vẽ vẽ gì đó, sau khi vẽ ra tất cả vị trí của các tấm bia đá thì hiện ra một pháp trận. Ha ha ha ha ha, Đồ Thế cười to nhưng lệ nóng lại đảo quanh hốc mắt, pháp trận. Thế mà lại là pháp trận, mấy người Từ Trình Ngọc nhíu mày nhìn về phía Phật tử. Trong lòng nổi lên nghi ngờ, 200 năm, suốt 200 năm, Đồ Thế gắt gao nắm lấy pháp trượng, ta vậy mà không phát hiện ra nơi này là pháp trận, phù tu và pháp tu tuy rằng không phải một mạch nhưng vẫn có chỗ tương thông, Trình Hoài An có thể hiểu được một chút suy nghĩ của Đồ Thế, những tấm bia đá này thế nhưng lại là một đại hình pháp trận, mà thân là pháp tu như ông đã ngây người ở đây 200 năm lại không phát hiện ra, cho dù lai ai cũng khó lòng mà tiếp thu được sự thật, Đồ Thế quỳ trên mặt đất. Đột nhiên phun ra mấy khẩu huyết, dọa đám tiểu bối nhảy dựng. Tiền bối, Chu Vân lập tức tiến lên, muốn đỡ lấy ông, hỏi, ngài không sao chứ? Đồ Thế phất tay, tự mình đứng lên, ta không sao, pháp trận này lực lượng cường đại, ta chỉ là ghi nhớ trận pháp đồ nên mới tổn thương tâm thần. Nếu là pháp trận thì nhất định sẽ có mắt trận, Liên Liên tiến lên nói, tiền bối có cách nào để phá trận hay không? Đồ Thế cố gắng ổn định linh phủ, lắc đầu nói. Chưa cần nói đến chuyện không biết ta có thể tìm được mắt trận hay không, nhưng trận này không thể phá. Vì sao? Liên Liên hỏi. Trận này cuồn cuộn khổng lồ, không phải là loại người thường có thể thiết lập ra. Đồ Thế nói, trấn khóa ở trung tâm, cửa sinh tử của trận tất cả đều đã bị chặt đứt, pháp trận này đang trấn áp thứ gì đó. Tu chân giới đã từng có vô số đại năng, thậm chí vào trước thần vẫn kỳ còn có các thần giáng thế, khắp nơi sẽ luôn có vài địa phương được dùng để trấn áp tà vật hoặc yêu thú. Đồ Thế nhìn trận pháp này thì biết vật bị trấn áp phía dưới nhất định không phải tầm thường. Linh khí trong giới bị tiêu tán vô cùng có khả năng là vì trận pháp bị hao tổn, ông nói, chúng ta không phá trận mà ngược lại phải tu bổ nó, không ai có dị nghị gì khác. Hai chúng ta tuy là phù tu nhưng chưa từng thấy qua những phù văn này, cần phải học một đoạn thời gian. Trình Hoài An nói, không bằng trước chờ dịp đạo hữu nghỉ ngơi xong lại tính toán phải làm thế nào, các ngươi cứ ở đây chờ, đồ thế chống pháp trượng xuống đất một cái thật mạnh, trên bia đá nhất định không chỉ có phù văn, pháp trận khổng lồ như thế tất nhiên sẽ còn có những tiểu pháp trận khác liên kết với nhau, ta sẽ xem xét trước, đồ thế chọn đoạn trung gian của pháp trận để bắt đầu tìm kiếm dấu vết. Mỗi tay của Diệp Tố nắm một khối thượng phẩm linh thạch do Mã Tòng Thu đưa qua, sau đó nhắm mắt nhập định xem linh phủ của bản thân, ánh sáng của thức hải ảm đạm. Nàng không ngừng tới gần mặt biển, sau đó cứ vậy trầm mình xuống dưới. Trong nháy mắt thức hải liền vây lấy nàng, vô số ký ức trôi qua. Diệp Tố ngưng thần nhìn ký ức trôi qua bên người, chờ đến khi nhìn thấy ký ức mà bản thân muốn xem liền lập tức nhấn mở. Là rừng bia đá trong tiểu bí cảnh đầu tiên mà cùng các sư đệ sư muội tiến vào. Kỳ quái, ở đây cũng có vài tấm bia đá bị tổn hại, có vết nứt dài nhưng không có một cái nào đứt gãy, tất cả bia đã vẫn toàn thây. Dư quan của Diệp Tố nhìn thấy cái gì đó, đó là, thức hải chỉ có thể tái hiện lại những thứ nàng đã từng gặp qua, Diệp Tố muốn nhìn kỹ hơn cũng không được, nhưng trạng thái của đồ vật đó thì mấy ngày nay nàng đã quá quen thuộc, là hàng tinh bùn, đang được dính vào chỗ bị tổn hại của bia đá. Trong phút chốc, Diệp Tố liền nhớ tới du phục thời. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.